Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 45, 45, nghĩ kỹ mà sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe dừng lại, điều này nằm ngoài dự đoán của Lục Chu. Cậu cứ nghĩ dì Dương sẽ đưa họ đến một nhà hàng cao cấp, sang trọng, nhưng điểm đến lại là một con phố nhỏ yên tĩnh, cách xa sự náo nhiệt của thành phố. Một cửa hàng với mặt tiền lát đá cẩm thạch nằm sâu trong con hẻm nhỏ bé, không hề bị những cửa hàng ảm đạm xung quanh che lấp, mà ngược lại, nó nổi bật giữa đám đông tẻ nhạt ấy, như một con hạc đứng giữa bầy gà. Có lẽ đây là phong cách của người giàu. Lục Chu không thật sự hiểu. Xuống xe, dì Dương đi trước dẫn mọi người vào nhà hàng. Trang trí bên trong nhà hàng hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài khiêm tốn của nó. Tượng đá cẩm thạch ngay lối vào được bao quanh bởi dòng nước chảy róc rách, kết hợp cùng những chậu cây và khung cảnh phương Tây, tạo nên một vẻ đẹp hài hòa giữa Đông và Tây. Giờ thì Lục Chu chắc chắn rồi. Mở một nhà hàng tinh tế như thế này ở một con hẻm nhỏ chắc chắn chỉ có những người giàu có, hoặc không biết phải tiêu tiền vào đâu. Cho bốn người, xin mời bên này. Người phục vụ lễ phép ra hiệu mời họ đi về khu vực chỗ ngồi ở tầng 2. Hàn Mộng Kỳ vẫn không chịu ngồi cùng mẹ mình, liền chọn ngồi cạnh Lục Chu. Trần Ngọc San, như lúc ở trên xe, vẫn ngồi cạnh dì của mình. Khi cả nhóm đã ngồi vào chỗ, người phục vụ đem ra 4 ly nước chanh và đặt 2 thực đơn lên bàn. Mở thực đơn, dì Dương mỉm cười nói, nhà hàng này có món ăn rất ngon, đặc biệt là không gian yên tĩnh, không bị ồn ào như trong thành phố. Ở Kim Lăng mà tìm được một nơi như thế này không dễ đâu. Tôi đề nghị các cháu thử món bò bít tết ở đây. Nếu không hợp khẩu vị thì món cơm hải sản cũng rất đáng thử. Hôm nay tôi mời, các cháu cứ tự nhiên. Lục Chu cười gượng, vậy cháu không khách sáo đâu à? Cậu nhìn vào thực đơn và lông mày khẽ nhíu lại. Ôi trời, đắt quá, bò bít tết 888 tệ là gì đây? Thôi chắc gọi cơm chiên đi. Hà, cơm chiên cũng hơn 100 tệ, đúng là chặt chém mà. Nhưng nhìn vẻ mặt của dì Dương, bà không hề cảm thấy điều này bất thường chút nào. Lục Chu thầm cảm thán trong lòng, không hổ là người giàu, quan niệm tiêu tiền của họ đúng là khác xa cậu. Hàn Mộng Kỳ không chút khách sáo với mẹ mình, cô nhanh chóng cướp lấy thực đơn từ tay Lục Chu, lướt nhanh qua rồi chỉ vào hình ảnh trên thực đơn. Cháu muốn gọi một phần bò bít tết thăn táo sông khói và kem này nữa. Trần Ngọc San cũng tự nhiên gọi món. Đến lượt Lục Chu, cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định gọi cơm hải sản Tây Ban Nha. Thứ nhất, cậu chưa ăn món này bao giờ, không muốn lăn tăn quá nhiều. Thứ hai, cậu cảm thấy dùng dao nĩa ăn không hợp với mình lắm. Cậu quen với kiểu ăn thoải mái, đừng để bị xấu mặt là được. Còn dì Dương, chỉ gọi một món salad. Nhìn khẩu phần trong ảnh, Lục Chu không khỏi nghi ngờ, liệu món này có thật sự đủ no không? Có lẽ vì nhà hàng vắng khách nên món ăn được phục vụ rất nhanh. Nhìn đĩa cơm hải sản bốc khói nghi ngút, Lục Chu cảm thấy vô cùng thèm thuồng, đặc biệt là những con vẹt và sò điệp phủ sốt tỏi trông thật hấp dẫn. Hàn Mộng Kỳ ngồi cạnh nhanh chóng trộm một con vẹt trước khi Lục Chu kịp dùng thìa. Lục Chu nhíu mày, nhưng không muốn so đo với cô bé nên giả vờ không thấy. Tuy nhiên, hành động của Hàn Mộng Kỳ không thoát khỏi mắt của mẹ cô. Mộng Kỳ, quả nhiên, dì Dương trách móc, nụ cười trên gương mặt Hàn Mộng Kỳ lập tức biến mất. Cô hừ lạnh và quay mặt đi. Chị, dì Dương, cháu nghĩ không cần quá nghiêm khắc như vậy, có thể Hàn Mộng Kỳ chỉ đang đùa thôi. Lục Chu cười nhẹ, cố gắng hòa giải, đó là vấn đề phép lịch sự. Dì Dương nghiêm túc nói, không nhượng bộ. Lục Chu chỉ biết cười gượng, không nói gì thêm, dù sao đây cũng là chuyện của người khác, cậu không tiện xen vào. cùng lắm là cảm thấy có chút đồng cảm mà thôi. Bữa tối bắt đầu trong bầu không khí trầm lặng, nhận ra cuộc chiến tranh lạnh giữa hai mẹ con, Lục Chu và Trần Ngọc San nhìn nhau, cả hai đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trần Ngọc San, xin lỗi nhé, tớ cũng không ngờ mọi chuyện thành ra thế này. Lục Chu, không sao, thật ra tớ đã đoán trước rồi. Hả? Lục Chu đột nhiên phát hiện ra rằng dường như cậu vừa phát triển một kỹ năng mới, chỉ cần ánh mắt cũng có thể giao tiếp với người khác. Đây là cái gì? Phải chăng là sự ăn ý được tạo ra sau những ngày dài dùng ánh mắt trao đổi trong thư viện? Hay là nhờ hệ thống? Để kiểm chứng điều này, Lục Chu liếc nhìn Hàn Mộng Kỳ. Hình như không có tác dụng gì. Bị Lục Chu nhìn chằm chằm, Hàn Mộng Kỳ đỏ mặt, tức giận trừng lại, nhìn cái gì? À, không có gì, tớ chỉ nghĩ cậu ăn ngon quá. Nhận ra sự đường đột của mình, Lục Chu vội vàng thu ánh mắt lại và đưa ra một cái cớ. Thật may, dì Dương vừa đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại, nên không chú ý đến những hành động nhỏ này. Nếu không, cậu có cảm giác bị bà ấy bắt gặp thì không hay chút nào. Dù sao thì Hàn Mộng Kỳ cũng tin vào lý do của Lục Chu. Cô bỏ một miếng bò bít tết vào miệng, vừa nhai vừa nói một cách lơ đãng. Cũng được thôi, nhưng vẫn không ngon bằng đồ anh nấu. Lục Chu cười bối rối. Em khen anh thế này cũng không có tác dụng gì đâu. Em không bao giờ nói dối. Anh không tin thì thôi. Hàn Mộng Kỳ lườm cậu một cái. Cậu còn biết nấu ăn nữa sao? Trần Ngọc San ngạc nhiên hỏi nhỏ khi nhìn Lục Chu ngồi đối diện. Tất nhiên rồi, đồ anh ấy nấu ngon lắm. Đặc biệt là món, gì nhỉ, đậu phụ ma bà, siêu ngon luôn. Hàn Mộng Kỳ nhanh chóng trả lời thay Lục Chu, gương mặt đầy vẻ tự hào. Nghe là thấy cay rồi. Trần Ngọc San rụt cổ lại. Lần trước Lục Chu đưa cô đi ăn lẩu cay, cô đã bị ám ảnh bởi món cay đó. Lúc này, dì Dương trở lại chỗ ngồi, và đi cùng bà là một người đàn ông có vẻ ngoài lịch sự. Nho nhã, Mộng Kỳ, không chào hỏi chú à? Người đàn ông cười hỏi. Chào chú, tạm biệt chú. Hàn Mộng Kỳ thờ ơ đáp mà không ngẩng đầu lên. Con bé này, dì Dương thở dài, nhìn người đàn ông với vẻ áy náy. Xin lỗi anh, dạo này con bé hay như vậy với mọi người. Không sao đâu, người đàn ông cười ngượng ngùng, rồi gật đầu chào Trần Ngọc San trước khi nhìn sang Lục Chu. Đột nhiên mắt ông ta sáng lên. Cậu là Lục Chu phải không? Lục Chu ngạc nhiên, cậu không ngờ mình lại nổi tiếng đến mức bị người khác nhận ra chỉ với một cái nhìn. Dù đi quanh khuôn viên trường, cũng chẳng mấy ai nhận ra cậu, mặc dù không rõ người đàn ông này biết tên mình bằng cách nào. Lục Chu vẫn lịch sự đứng dậy, bắt tay ông, chào chú, cháu có thể biết chú là ai không? Tôi là quản lý của nhà hàng này, đồng thời là bạn của dì Dương. Người đàn ông cười rồi buông tay ra, cậu là người từ chối lời mời của Tổng Giám Đốc Vương. Đúng không? Giỏi thật đấy, chỉ là vì bận học quá nên cháu không thể nhận lời được thôi à? Lục Chu khiêm tốn đáp. Trong lòng thì thầm nghĩ, lại chuyện từ chối lời mời. Đây là lần thứ mấy rồi? Anh là Đỗ Hải Phong, rất hân hạnh được gặp cậu. Sau này có cơ hội sẽ trò chuyện thêm. Đỗ Hải Phong đưa một tấm danh thiếp cho Lục Chu rồi cười nói. Các cậu cứ tiếp tục dùng bữa nhé, tôi không làm phiền nữa. Có thể vì sự lạnh lùng của Hàn Mộng Kỳ khiến ông cảm thấy không thoải mái. Hoặc có lẽ ông còn việc phải làm, nên ông không ở lại lâu mà nhanh chóng rời đi. Ngồi lại chỗ, Lục Chu nhìn vào tấm danh thiếp. Cổ đông của Hải Phong Capital. Dù sao thì cậu cũng sẽ giữ danh thiếp lại. Có thêm một con đường thì chẳng bao giờ là điều xấu. Sau này nếu cậu khởi nghiệp, cậu sẽ cần những mối quan hệ như thế này. Nhìn thấy Lục Chu cất danh thiếp của Đỗ Hải Phong, Hàn Mộng Kỳ có vẻ không vui. Bắt gặp sự thay đổi này, Lục Chu thầm suy đoán trong đầu. Chẳng lẽ giữa chú Đỗ và dì Dương có mối quan hệ không đơn giản? Ai cũng là người trưởng thành. Một người là nữ doanh nhân tài giỏi với những nét quyến rũ sau nhiều biến cố. Người kia là một người đàn ông lịch thiệp và thành đạt. Nếu họ có một câu chuyện tình như trong phim truyền hình, cũng chẳng có gì là lạ. Thật khó đánh giá. Những chuyện liên quan đến tình cảm và gia đình thường rất phức tạp. Lục Chu không muốn dính quá sâu vào cuộc sống của người khác. Đó là điều mà cậu rất rõ ràng. Hàn Mộng Kỳ nhìn mẹ một cái rồi ghé sát Lục Chu. Nói nhỏ, chú Đỗ không phải người tốt đâu. Anh phải cẩn thận với ông ta. Được thôi, vì hiểu nhầm. Lục Chu nhìn Hàn Mộng Kỳ bằng ánh mắt đầy sự quan tâm. Có lẽ còn xen lẫn một chút thương cảm. Dù ngoài miệng không muốn có bố dưỡng, nhưng chắc hẳn khi cha mẹ tái hôn, con cái vẫn sẽ có sự phản kháng. Thấy Lục Chu không để tâm đến lời mình nói, Hàn Mộng Kỳ sốt ruột. Em nói thật đấy. Lục Chu ngạc nhiên nhìn cô. Anh có nói là không tin đâu. Anh, cô nghiến răng, rồi như quyết định làm liều. Ánh mắt Hàn Mộng Kỳ đảo qua đảo lại, ngập ngừng, rồi cúi xuống thì thầm. Em đã nhìn thấy, chú Đỗ, Lục Chu. Câu nói cuối cùng của cô bé khiến Lục Chu không khỏi rùng mình. Nghĩ đến câu, nhóc giỏi lắm, của chú Đỗ, Lục Chu sợ đến mức suýt nữa thì ném luôn tấm danh thiếp ra ngoài cửa sổ. Cách chương.